Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 34, chịu tội. Đồng chí Khôn miệng lớn thở hổn hển. Sau một lúc lâu, rốt cục chậm tới một điểm tinh thần, ngồi thẳng lên quỳ gối trung đàng hoàng trước mặt, nói, lão giám viện, trung đô quản xin hỏi. Trung đàng hoàng nói, ngày hôm trước, có người hướng Tây Chân Vũ Cung khiếu nại, cáo trạng ngươi giết người diệt khẩu, việc này ấy ngươi nhưng thừa nhận. Đồng chí Khôn lau nước mắt, khóc xong nói, cái này sự thực thuộc oan uổng, đến tột cùng chính là người nào, sư điệt ta nguyện ý làm đối mặt chất. Trung đàng hoàng lại hỏi, kia cấu kết tặc phỉ, tai họa quân sơn một chuyện, ngươi nhưng thừa nhận. Đồng chí Khôn quỳ xuống đất mà khóc, việc này ta cũng không biết, thật không biết người nào như thế ác độc, vọng trung đô quản minh xét, trả lại trong sạch cho ta a. Trung đàng hoàng nói, cáo ngươi người, tự xưng năm đó xuyên đông hung hãn tặc cung lai tam sửu hậu nhân, họ Phong tên Đường, ngươi nhưng nhận biết. Đồng chí Khôn càng nói càng thuận miệng, nói, người này ta nghe đều chưa từng nghe qua, lại không biết vì sao muốn đến hại ta. Hắn nhưng từng đưa ra cái gì vật chứng? Trung đàng hoàng lắc đầu, kia lại chưa từng, nhưng việc này liên quan khá lớn. Vì vậy Bạch Phương trưởng, từ giám viện đều rất khiếp sợ. Lấy ta đặc biệt tra hỏi, ngươi cần phải hiểu rõ, ngay trước toàn viện đồng đạo trước mặt, nói cho ta đến tột cùng đã có làm hay không những sự tình này. Đồng chí Khôn mừng rỡ trong lòng, vội vàng cao giọng nói, tuyệt không việc này, đô quản yên tâm, đây là tiểu nhân trèo vu, cố ý ô ta vô cực viện thanh danh, mong rằng đô quản thay ta hồi bẩm, không cần thiết lên tiểu nhân hợp lý a. Trung đàng hoàng gật đầu, như thế ta liền yên tâm. Ngươi lại đứng dậy đi, dù sao cũng là một viện giám viện, vẫn là tự trọng mặt mũi một chút mới tốt. Đồng chí Khôn nghe được ngây người, thầm nghĩ làm sao lại nhẹ nhàng buông tha. Chóng mặt ở giữa đứng dậy, hướng trung đàng hoàng ôm quyền kê, cuối cùng là khôi phục một chút đạo viện giám viện dáng vẻ. Hắn âm thầm cân nhắc. Không phải là Đỗ Đằng Hội cùng Từ Đằng Long sợ việc này dính líu trên hắn hai vị. Vì vậy ra sức bảo vệ mình. Mặc kệ như thế nào, như thế nhẹ nhõm liền trốn qua một kiếp. Đồng chí Khôn cảm thấy vui vẻ không hiểu. Ám đạo mình những ngày qua tựa hồ phản ứng quá độ một chút. Phong Đại Lang không có bằng chứng sự tình, làm sao có thể vặn ngã mình đâu. Chính vui vô cùng thời khắc, chợt nghe Lưu Chí Quảng tiến lên phía trước nói, bẩm báo trung đô quản, hôm nay quân sơn miếu cáo trạng Phương Đường phương chủ Tưởng Chí Hằng tư thiết hình đường, bắt làm nhục quân sơn miếu hỏa công cư sĩ Tống Hùng, việc này xử trí như thế nào, còn xin đô quản chỉ thị. Đồng chí Khôn lập tức trong lòng nhảy một cái, hắn lúc này mới chú ý tới, trong điện vậy mà đứng đấy kim cửu mấy cái quân sơn miếu đạo sĩ. Thế là ám đạo không tốt, liền nghe trung đàng hoàng hỏi kim cửu, việc này đến tột cùng như thế nào? Tinh tế nói đến, kim cửu xông ngoài điện vẫy tay một cái, quan nhị bọn người đem Tưởng Chí Hằng áp đi lên, đem hắn nhấn ngã xuống đất, bẩm báo trung đô quản, vài ngày trước, Phương Đường phương chủ Tưởng Chí Hằng dẫn người đem ta quân sơn miếu hỏa công cư sĩ Tống Hùng bắt đi, tại Long Sơn miếu bên trong tư thiết hình đường khảo vấn, đem Tống Hùng đánh cho mình đầy thương tích, may mà chúng ta tiếp vào tin tức, lập tức tiến về cứu, lúc này mới đem Tống Hùng cứu. Tống Hùng thương thế cực nặng, đến nay còn tại quân sơn miếu dưỡng thương, nằm ở trên giường không thể động đậy. Chờ kim cửu nói xong, trung đàng hoàng hỏi Tưởng Chí Hằng, ngươi vì sao tư bắt Tống Hùng? Tưởng Chí Hằng đáp, ta đây là thụ mệnh làm việc, là đồng giám viện để cho ta làm như vậy. Một câu nói xong, đồng chí Khôn lập tức mặt như màu đất, trong miệng hô, Tưởng Chí Hằng, cẩn thận nói chuyện, không nên ngậm máu phun người. Tưởng Chí Hằng không dám nhìn Đồng Chí Khôn, chỉ là cúi đầu nói, vài ngày trước, Đồng Giám Viện nói cho ta, nói Tống Hùng tại Thạch Tuyền huyện Triệu Trang, để cho ta đi đem hắn lặng lẽ bắt tới, giấu đến Quân Sơn trong miếu. Đồng Chí Khôn quát, Tưởng Chí Hằng, nói còn chưa dứt lời, lại bị Trung Đàng Hoàng đánh gãy, để hắn trước nói xong, hắn sau khi nói xong ngươi lại nói. Đồng Chí Khôn lúc đầu trong lòng khẩn trương, bị Trung Đàng Hoàng đánh gãy về sau, bỗng nhiên nghĩ lại, Phong Đại Lang cái kia nguyên chủ đi cáo trạng đều không cáo ra kết quả đến. Mình thì sợ cái gì chứ? Đỗ Đằng Hội cùng Từ Đằng Long lúc ấy là biết việc này. Bọn hắn khẳng định đến quản A, nếu không mình liền đem bọn hắn hai vị liên lụy ra. Đến lúc đó nhìn người Trung Đàng Hoàng xử trí như thế nào? Nhìn Tây Chân Vũ Cung xử trí như thế nào? Nghĩ tới đây, trong lòng nhất định, cũng không vội không buồn, mặc cho Tưởng Chí Hằng tiếp tục nhận tội, liền nghe Tưởng Chí Hằng rồi nói tiếp. Tại Quân Sơn Miếu bên trong, chúng ta lúc đầu cũng không nguyện ý nghiêm hình bức cung. Nhưng Đồng Giám Viện thúc giục quá gấp, nhất định phải mau chóng để Tống Hùng nói ra. Vì vậy, chúng ta không thể không lên đại hình. Trung Đàng Hoàng hỏi. Người nói Đồng Giám Viện thúc giục quá gấp, là muốn từ Tống Hùng trong miệng nghe ngóng cái gì? Đồng Lý Khôn ở bên cười ngăn lại Trung Đàng Hoàng. Trung Đô Quản, việc này vẫn là không nên đánh nghe tốt. Trung Đàng Hoàng sầm mặt lại. Đồng Giám Viện cái gì ý tứ? Đồng Lý Khôn cười hì hì nói. Có một số việc, nói ra tất cả mọi người không dễ làm. Cần gì phải khó xử mình đâu. Trung Đàng Hoàng nghiêm mặt nói. Ta thụ Bạch Phương trưởng cùng Từ Giám Viện nhờ vả. Đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật Vô Cực Viện vấn đề. Có gì phải sợ? Lại có cái gì thật khó xử? Tưởng Chí Hằng, ngươi một mực nói tới. Không được có một tia giấu giếm. Đồng Nghĩa Khôn cười lạnh nói. Thôi được, nói cứ nói đi. Trung Đô Quản không sợ. Nhưng có là người sợ. Tưởng Chí Hằng hồi đáp. Tống Hùng lúc tuổi còn trẻ từng tại giang hồ Lục Lâm bên trong ha ha nổi danh. Đồng Giám Viện hoài nghi hắn góp nhặt không ít tư tài. Vì vậy muốn tra hỏi ra bạc hạ lạc. Đồng Nghĩ Khôn nghe được liền là khẽ giật mình. Tiếp theo giận tím mặt. Chỉ vào Tưởng Chí Hằng nói. Nói hưu nói vượn. Ta chưa từng để ngươi khảo vấn Tống Hùng bạc. Quả thực là nói xấu. Trung Đàng Hòa quát to. Đồng Ngữ Khôn, ngươi câm miệng cho ta. Đồng Ngữ Khôn còn đợi phân trần. Trung Đàng Hoàng ra hiệu tả hữu. Lập tức liền có người đi lên. Đem hắn một lần nữa nhấn ngã xuống đất. Lấy khăn tay tắc lại miệng. Không cho hắn lại đi âm thanh. Tưởng Chí Hằng nói. Không dám lừa gạt Đô Quản. Đồng Giám Viện tham lam thành tính. Đòi hỏi vô độ, việc này Vô Cực Viện Trung Thượng Hạ đều biết. Một bên trong đám người bỗng nhiên chui ra một vị. Đến, lại là khách đường lễ tân Trần Chí Trung. Chỉ thấy Trần Chí Trung từ trong ngực lấy ra một quyển sổ sách. Lớn tiếng nói, Trung Đô Quản, Tưởng Chí Hằng lời nói đều là sự thật. Ta chỗ này có bằng chứng như núi. Trung Đàng Hoàng đem kia sổ sách lấy ra. Một bên lật xem, một bên nghe Trần Chí Trung bẩm báo, gia tĩnh 16 năm đến nay, Đồng Chí Khôn thông qua nhà mình bà con sa tộc chất cửa hàng, lấy giá thấp mua sắm viện sinh trà núi lá trà, thu lợi 1.300 có hơn 2, cùng Giang Du huyện Lưu Ký Vựa Gạo cấu kết, giá cao thu mua Lưu Ký Vựa Gạo gạo cũ 3.000 thạch, thu lợi 682. Lấy mua bán lỗ vốn làm tên, lấy tộc chất cửa hàng thu mua viện sinh tơ lụa tác phường. Thu lợi 1.800 lượng, lấy kém cát sông trồng đỡ cát vàng nộp lên Tây Chân Vũ Cung. Chiết ngân 500 lượng, tự tiện chụp xuống đạo viện dược điền chỗ sinh sâm núi. Long kỷ các loại kế hơn 30 cân, một cọc toàn bộ bày ra tại sổ sách bên trên. Lúc nào? cùng cái gì người, làm cái gì, thu lợi nhiều ít, toàn bộ đều rõ ràng rành mạch. Rõ ràng nhưng cha, thấy Trung Đằng hoàng lông mày cau chặt, Trần Chí Trung nói thẳng một nén nhang, lúc này mới toàn bộ nói xong. Dựa theo sổ sách ghi chép, đồng chí Khôn tổng cộng tham ô viện sinh chiết ngân hơn vạn lượng. Trung Đằng hoàng nguyên bản liền có chỗ chuẩn bị, giờ phút này nghe xong, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, lắc đầu nói, đem đồng chí Khôn trói lại, phong cấm phòng thu chi tất cả sổ sách, toàn bộ mang đến Tây Chân Vũ Cung đợi điều tra. Đồng chí Khôn vạn vạn không nghĩ tới, hắn xảy ra chuyện thế mà không phải xuất hiện ở cung lai tam sử một trên bàn, mà là tại tham ô bạc bên trên, bị trói lên xe ngựa thời điểm, còn vẫn không có suy nghĩ qua tương lai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,